Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Jackson đối với La Cầm tựa hồ rất đặc biệt. Hắn muốn nữ nhân khó chiếm được. Theo ta thấy, hắn chính là còn có cảm giác mới mẻ với ta. Đợi cho hắn chán, hắn sẽ không quấy rầy ta nữa. Nàng rất tin như thế. Lấy Jackson, mê giết người không đền mạng, tuấn dung hỏa phong độ. Hơn nữa thanh xuân không lão mà lại là ma cà rồng siêu năng lực, có thể tìm được nữ nhân đẹp hơn nàng gấp trăm lần, không đáng cùng nàng dây dưa không rõ. Vấn đề chán ghét là sớm hay muộn. Từ khi gặp gỡ Jackson, nàng thường ngày đều bị quấy rầy, chưa từng có một người nam nhân nào làm cho nàng mất đi lý trí. Hắn không chỉ mê người, mà còn làm cho nàng chân chính không thể cự tuyệt hắn. Người là nữ nhân của ta. Nàng không khỏi nhớ tới lời của Jackson, như là hắn rắp tâm dùng tiếng nói trầm thấp từ tính ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, làm cho tim nàng đập liên hồi. Gì? Tim của người như thế nào lại đập nhanh như vậy? Mật Nhã tò mò hỏi. La Cầm cũng là ngẩn ra. Người nghe được sao? Lại nhá. Ta có thể nghe được tiếng tim người đập, trời ơi. Nàng bị năng lực trí giác của mình thăng cấp đến dọa, so với La Cầm càng khiếp sợ. Nàng đã thay đổi làm cho La Cầm sợ khóc sợ cười. Mật Nhã vẫn là Mật Nhã, cho dù nàng biến thành ma cà rồng, nhưng cá tính nhân hậu đáng yêu vẫn không thay đổi. Tóm lại, ta không nghĩ về sau sẽ quay lại với Jackson. Người giúp ta nói với hắn, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ dùng thú giáp bắt lấy hắn, đem hắn đến vườn bách thú cho mọi người xem. Giang Mật Nhã nghe được lời của nàng, nhịn không được hô nhỏ. Ai nha, nguy rồi. Chuyện gì nguy rồi? Muốn ngươi không thấy hắn, giống như là không được nha. Vì sao? Trên thực tế hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Chuyện gì quan trọng? Giang Mật Nhã đỏ mặt ngượng ngùng nói cho nàng. Ta muốn mời ngươi tới tham dự hôn lễ của ta. La Cầm về mặt khiếp sợ. Người muốn kết hôn? Đúng. Gả cho ai? Mật Nhã cười khổ nói. Đương nhiên là Dịch Luân. La Cầm hỏi cái này không phải vô nghĩa sao? Chung Dịch Luân là bạn trai của nàng, nàng không lấy hắn thì gả cho ai? La Cầm thật sự khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng chính là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bởi vì Chung Dịch Luân là ma cà rồng đã sống hơn 300 năm. Tin tức của nàng rất nhạy cảm. Tin tức xã hội, tin tức về các vụ án giết người, cho nên nàng sẽ không ngạc nhiên, vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Người phải gả cho ma cà rồng. Ta cũng là ma cà rồng thôi, không gả cho hắn thì ta gả cho ai? Nhưng người chỉ là một nửa ma cà rồng. Mật Nhã thân là bán ma cà rồng, nói không chứng có thể khôi phục lại bình thường. La Cầm vẫn cho rằng kết giao và kết hôn là hai việc khác nhau. Mật Nhã lắc đầu. Ta sẽ không quay trở lại được rồi. Người làm sao mà biết? Mật Nhã nhìn xem bốn bề vắng lặng, thật dịp không có người chú ý, lặng lẽ cho bạn tốt xem chứng cứ. Người xem tay của ta. Mật Nhã đặt lên bàn, nói cũng thần kỳ. Móng tay ngón trỏ chậm rãi trở nên vừa chậm vừa dài, còn có thể đâm vào tiểu bánh ngọt trên đĩa để đưa vào miệng. Sau khi Mật Nhã ăn một ngụm tiểu bánh ngọt sô-cô-la, liền làm cho móng tay khôi phục như trạng thái bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, La Cầm thực sự không thể tin được. Người có thể dùng ý chí của mình làm cho móng tay biến dài hay sao? Đúng, hơn nữa ta còn có thể làm cho móng tay người nào biến dài đều được. 10 ngón tay đồng loạt biến dài cũng được. La Cầm thở dài, năng lực của Mật Nhã lại gia tăng rồi, càng ngày càng giống ma cà rồng. Ma cà rồng trên đời đều chữ hàng tại đây, thật sự là nhất kiện, độc nhất vô nhị. Mật Nhã vội hỏi, trăm ngàn không thể nói ra ngoài nha, đây là điều kiêng kỵ của gia tộc hút máu. Cái gì? Ta là người như vậy sao? Mật Nhã thẻ lưỡi cảm kích nói, ta biết ngươi không phải như vậy. Bất quá ta cũng không phải là vì ta. Ta là sợ ma cà rồng khác đối với người gây bất lợi. Dù sao đây cũng là bất lợi của gia tộc hút máu. La Cầm hừ nói. Cho dù không vì ngươi, ta cũng không nói ra ngoài. Tuy rằng ta là phóng viên, nhưng rất có lương tri. Sẽ không vì muốn lấy tin tức mà không từ một thủ đoạn nào. Có một số việc không biết được sẽ là hạnh phúc. Mọi người không biết ma cà rồng tồn tại mới là tốt nhất. Mật Nhã cảm kích bạn tốt. Người luôn thông minh, ta chỉ biết ngươi sẽ biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Trở về vấn đề chính, nếu ngươi đã hạ quyết tâm gả cho Chung Dịch Luân, hôn lễ của ngươi đương nhiên sẽ đến. Bất quá ta phải nói với ngươi, hôn lễ mà ngươi tham gia không phải là một hôn lễ bình thường đâu nha. Nói như thế nào? Chúng ta sẽ cử hành theo truyền thống hôn lễ màu đen của ma cà rồng. Tân sinh ma cà rồng sang Mật Nhã muốn kết hôn, chú rể ma cà rồng Chung Dịch Luân đầu tố. Dựa theo truyền thống của gia tộc hút máu, Hôn lễ sẽ diễn ra vào 12 giờ đêm khuya trăng tròn. Tại đó các khách quý nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net